Chuyện kinh dị ngắn, chương 58, C58, giả thuyết âm mưu P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thông tin sau có thể gây phản cảm hoặc xúc phạm cho các độc giả. Cân nhắc trước khi xem. Giả thuyết, sự việc, Mỹ là nước đầu tiên bay lên mặt trăng. 1. Giả thuyết cho rằng ngày ấy, nước Mỹ muốn mình phải hơn mọi người và đứng nhất. Nhưng chưa có công nghệ để làm việc đó nên họ mới xây dựng một studio để quay hình và làm giả tất cả mọi thứ. Đầu tiên là lúc cắm lá cờ xuống bề mặt của mặt trăng, lá cờ Mỹ đã bay qua bay lại như có gió. Nhưng mọi người biết đó, ở ngoài vũ trụ thì làm gì có không khí mà có gió. Nhưng Mỹ lại khẳng định là lá cờ của họ chỉ di chuyển do nếp gấp. Nếu ai đã xem video tư liệu thì mọi chuyện lại khác. Lá cờ đã bay. 2. Tại sao ở trong phông nền của video ấy lại không có lấy một ngôi sao nào? Nơi họ đứng là đang ở ngoài vũ trụ. Vậy thì đó phải là nơi rõ nhất để thấy những ngôi sao, nhưng trong đó thì lại tối đen và không có lấy một cái chấm sáng nhỏ nào. Giả thuyết cho rằng họ chỉ đang dựng một tấm màn đen để quay hình mà thôi. Nhưng mọi chuyện đã vỡ lẽ khi buổi phỏng vấn được thực hiện vào ngày 3/3/1999, đúng 4 ngày trước khi Ed Kubrick từ trần tại nhà riêng của ông ở thành phố Harpenden, thuộc địa hạt Hertfordshire nước Anh, để được quyền tiến hành phỏng vấn. Nhà làm phim T. Murray phải ký hợp đồng cam kết chỉ công bố nội dung đoạn video đúng 15 năm sau khi đạo diễn Ed Kubrick đã ra, người thiên cổ, tôi đã phạm tội gian lận rất lớn đối với công chúng khán giả. Bởi đã trực tiếp dàn dựng vụ đổ bộ lên mặt trăng ngay trên hành tinh này. Cụ thể là tại một phim trường trải rộng hàng trăm dặm vuông, tọa lạc trong một thung lũng gần thành phố Huntsville ở tiểu bang Alabama, luôn được bảo vệ đặc biệt vì tính chất cơ mật của các cảnh sắp quay. Ed Kubrick cho biết trong phần mở đầu cuộc phỏng vấn, đồng thời Kubrick khẳng định đã thực hiện theo yêu cầu của cơ quan không gian Hoa Kỳ, NASA. Khi biết tôi là một trong những đạo diễn tiên phong với đề tài khoa học viễn tưởng thuở ấy. Khoảng đầu tháng 3/1968, một nhóm quan chức đại diện chính phủ Mỹ và NASA đã bí mật đến gặp tôi. Cùng lời đề nghị phải chứng minh qua hình ảnh rằng người Mỹ đã chinh phục mặt trăng đầu tiên. Làm lu mờ niềm vinh quang do đã phóng con tàu du hành có người điều khiển đầu tiên của phía Liên Xô. Đạo diễn Ed Kubrick giải bày. Lý thuyết âm mưu đã được áp dụng triệt để trong trường hợp này. Công việc quay các cảnh đổ bộ hoàn tất sau 16 tháng. Chủ yếu dựa trên bộ phim khoa học viễn tưởng 2001, A Space Odyssey, một trong những tác phẩm điện ảnh thành công nhất do tôi trực tiếp viết kịch bản kiêm đạo diễn và nhà sản xuất, từng được công chiếu trên toàn thế giới 15 tháng trước đó. Tại sao đến tận lúc này? Gần 30 năm đã trôi qua, ngài mới quyết định tiết lộ rằng cuộc đổ bộ từ tàu du hành xuống mặt trăng là không có thật và chính ngài đã tạo dựng sự kiện. Nhà làm phim T. Murray hỏi, đạo diễn Ed Kubrick liền đáp, trước hết bởi suốt thời gian qua tôi luôn sống trong niềm tự hào. Vì cứ đinh ninh đó là một trong những kiệt tác hàng đầu trong sự nghiệp của mình. Thứ đến là phải tuân thủ giao kèo tuyệt đối giữ bí mật. Vì những cảnh quay liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia mà tôi đã chấp bút ký với đại diện của NASA trước khi chính thức tiến hành công việc ở Huntsville. Bây giờ tới lúc gần đất xa trời tôi mới thấy cật vấn lương tâm. Do đã trực tiếp ngụy tạo nên một sự kiện khoa học không có thật. Cách chương